Các bạn đang nghe audio ngôn tình Hào môn kinh hồng 3, đừng để lỡ nhau. Tại kênh YouTube Người đứng trong mưa, các bạn hãy vào like, share, subscribe, comment nói với ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 48, quyển 6, chương 277, xin lỗi em. Tiếng của mợ Phương Tứ Bình rất to, suýt nữa làm thủng màng nhĩ của cô. Ngay lập tức, cô cảm thấy được rõ ràng bàn tay đang đặt lên eo cô của Ném Mấy Ngàn khựng lại. Chẳng mấy chốc, bàn tay to lớn ấy chuyển hướng đi lên, chiếm đoạt một con thỏ trước ngực cô. Anh bỗng nhiên ra tay mạnh, lực từng phạt khiến cô suýt hét lên thành tiếng. Cô quay đầu nhìn Ném Mấy Ngàn, lúc đó mới phát hiện ra nét mặt anh âm u và khắc nghiệt, nếp nhăn trên trán đã gồ lên rõ ràng. Cô nhất thời co rụt lại. Một bên là người mợ đang hùng hùng hổ hổ, một bên lại là người yêu lặng lẽ tỏ ra không vui, kẹp giữa như cô đúng là khó cả đôi đường. Cứng nhắc một chút, cô đành quan tâm tới trước mắt đã. Cô tươi cười lấy lòng anh như coi an ủi, rồi vội vàng tập trung vào cục diện, đáp lại lời mợ, mồm mép lanh lợi. Đầu kia, mợ còn đang luyên huyên không ngừng nghỉ, hàng loạt các vấn đề khiến cô không thể trả lời hết. Tiểu Diệp à, con không được phép lờ mờ, rốt cuộc chuyện giữa con và Ném Mấy Ngàn là như thế nào? Tại sao điện thoại của con gọi mãi không được? Còn nữa, con nói đón trung thu cùng bạn, đó là bạn nào, nhà ở đâu, là bạn của con hay là bên cạnh thằng đó? Bên này, đầu óc Tố Diệp đang xoay vòng mấy lần, nghĩ xem phải dùng cách gì để xóa bỏ những ngờ vực của mợ, lại tránh để Ném Mấy Ngàn hiểu lầm. Nghĩ mãi một lúc lâu, đầu đau như bú bổ mà vẫn không thể tìm ra một cách vẹn toàn, mà mợ vẫn hằng đợi câu trả lời của cô. Không còn cách nào khác, cô đành nói. Mợ, sao con lại gạt mợ chứ? Điện thoại của con hết pin rồi, đến nhà bạn mới sạc được. Người bạn này của con, mợ trước gặp bao giờ là... Do dự vài giây, cô lập tức nói tiếp để tránh nghi ngờ. Là bạn học khi con còn ở nước ngoài, cô ấy một mình ở tới Bắc Kinh, bên cạnh không có người thân, bạn bè, tính cô ấy lại hướng nội, không tiếp tiếp xúc với người Nga, nên con mới tới đón Tết với cô ấy. Thật ư? Vì Tố Diệp đã có tiền án nói dối trước đây, nên Phương Tứ Bình còn bán tính bán nghi. Thật mà, cô bị quá hóa liều. Hay là mợ nói với cô ấy vài câu, để cô ấy cười cháu gái mợ, từng tuổi này rồi, còn bị quản thúc. Ném Mấy Ngàn trên đầu, chợt nhướng mày, nhìn cô bằng ánh mắt có phần ngạc nhiên. Tố Diệp thì vô cùng tự tin, bản lĩnh mở to đôi mắt nói dối của cô, đạt tới đỉnh cao, mặt không đỏ, tim không loạn. Cô quá hiểu tính tình của mợ. Bình thường mợ cô hơi có hống hách, có lúc còn rất cố chấp, nhưng không phải là một người luôn muốn gây phiền phức cho con cháu. Thế nên Tố Diệp càng nói vậy sẽ càng an toàn. Quả nhiên, đầu kia Phương Tứ Bình lại lẩm bẩm. Cái con bé này toàn nói mấy câu để mợ khích mợ. Mợ chẳng phải chỉ muốn tốt cho con sao? Ai, con đương nhiên biết mợ chỉ muốn tốt cho con nhất thôi. Đối diện với một người thâm chiếm mọi một vị trí quan trọng trong lòng, Tố Diệp lúc nào cũng ngoan ngoãn như mèo con. Nụ cười trên gương mặt cô rạng rỡ như lấp đầy nắng mai, giọng nói nũng nịu nhỏ nhẹ khác hẳn với dáng vẻ xù lông và phản kích nhanh như chớp khi ở nhà họ Diệp. Cô nằm trong lòng Ném Mấy Ngàn, thế nên anh có thể thu gọn sự thay đổi biểu cảm của cô vào mắt. Bờ môi anh hơi cong lên một sự cưng chiều lấp thoáng. Người con gái này dù thường ngày có muôn vàn sắc mặt, chẳng qua cũng chỉ là lớp mặt bảo vệ. Lớp mặt nạ ấy trong mắt người ngoài trở thành không biết lý lẽ, kỳ quặc quái đản, nhưng anh chỉ thấy dáng vẻ chân thực nhất của cô, góc cạnh mà yếu mềm. Vậy chuyện của con và Ném Mấy Ngàn là thế nào? Mợ không quên chuyện quan trọng. Trốn kiểu gì cũng không trốn được câu hỏi này. Tố Diệp không cần ngẩng đầu cũng cảm nhận được một đôi mắt sắc bén của anh đang nhìn thẳng vào mình, như bất kỳ lúc nào cũng sẵn sàng đâm xuyên cô, đang đợi xem cô trả lời đáp án nào khó nghe. Nhưng mợ đương nhiên không phải là người dễ qua mặt. Cô hít sâu một hơi. Chuyện gì là chuyện gì à? Chẳng phải lần trước con đã nói rõ ràng với mợ rồi sao? Điển hình cho kiểu trả lời lấp lửng, tiếc rằng mợ cô không chấp nhận. Chính con đã hứa chắc chắn với mợ sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với nó nữa. Nhưng hôm qua sao nó lại tới nhà tìm con? Hay, chắc chắn là bắt con tới nhà ở Diệp ăn cơm thôi. Tố Diệp không thể trả lời nước đôi, chứ không biết dập nồi dìm thuyền, an ủi bên cho xong rồi xử lý bên còn lại. Mợ cứ yên tâm đi, con và anh ta thật sự không có quan hệ gì. Bàn tay của anh đặt giữa eo, mạnh thêm một chút, đau đến nỗi Tố Diệp nhè răng lè lưỡi. Nhưng cô cũng đoán ra trước, nhìn anh xin hàng với vẻ đáng thương. Mợ chần chừ rất lâu. Vậy được, nếu con thực sự cắt đứt hoàn toàn với nó thì nghe lời mợ, qua trung thu này đi xem mắt. Xem mắt? Tú Diệp thé thé như bị ai tít chặt cổ. Mợ à, mợ không đùa đi chứ? Chuyện này mang ra đùa được sao? Con cũng 28 tuổi rồi, còn không kết hôn sinh con, mợ không còn mặt mũi nào với mộ thăm mẹ con nữa đâu. Nhắc tới chủ đề này là mợ lại nói không ngừng nghỉ. Con bảo lúc trước cậu chủ Kỳ Đông Nham đó, điều kiện tốt là thế, con sống chết không ngừng ý, nhất quyết quan hệ không rõ ràng với cái thằng Niên Bách Ngàn thích chơi đùa con gái đó. Được, mợ biết chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cũng không ép con nhất định phải chấp nhận Kỳ Đông Nham, nhưng cái cậu Niên Bách Ngàn đó thì con được cái gì? Hay là chấm dứt rồi thì con phải nghiêm túc đi xem mắt, con không thể sống như vậy cả đời được. Tố Diệp chấp nhận, rõ ràng cơ thể Niên Bách Ngàn mỗi lúc một cứng đờ. Mợ, con... Con đừng có viện cớ thoái thác nữa, cứ quyết định mà đi, đối tượng xem mắt mợ đã lựa chọn cho con xong xuôi rồi, qua trung thu là con lập tức tới gặp người ta cho mợ. Con không muốn. Không muốn, cũng được, thế thì hẹn hò với Kỷ Long Nham, tuy rằng hôn ước từ nhỏ đó không đáng tin cậy, nhưng cũng phải tiếp xúc một thời gian mới biết có hợp hay không chứ, hoặc là không thì con lập tức trở về nhà cho mợ, đừng có ở ngoài đón trung thu nữa, mợ sẽ ngồi nói cho con biết phụ nữ phải sống như thế nào mới là hạnh phúc. Được rồi, con đi xem mắt. Con đi là được chứ gì? Tố Diệp sợ nhất chiều này, một khi mợ đã quyết vậy rồi thì tối nay bất luận thế nào cô cũng phải ở lại nhà Niên Bách Ngạn được nữa. Cô đành vội vàng đồng ý. Vậy còn được, mợ nói cho con biết, đối tượng chính là con trai người thân gia đình đồng nghiệp với con trai của Lưu, người lớn hơn con 2 tuổi, là người ở đây, cậu ấy làm nhân viên công vụ, có nhà có xe, nghề rất tốt, đảm bảo được cuộc sống ổn định. Lời nói của mợ khiến đầu Tố Diệp như phình to, hai bên thái dương cũng giật lên từng hồi. Niên Bách Ngạn ở phía sau càng lúc càng trầm mặt, từ cánh tay siết chặt bụng cô là có thể biết được. Mợ càng nói càng hưng phấn, rõ ràng không có ý cúp điện thoại. Ảnh của cậu ấy mợ nhìn thấy rồi, trông hoạt bát. Ảnh của con mợ cũng đưa cho người ta xem rồi, chính cậu ấy ban nãy cũng vừa gọi điện tới, nói là hy vọng được gặp mặt con một lần. Mợ thấy chắc là người ta đã ưng con rồi, đêm nay cũng không có gì là lạ. Tiểu Diệp nhà chúng ta xinh xắn nhanh nhẹn là thế này, con mà đã 28 tuổi ai tin chứ. Mợ ơi, Tố Diệp càng nghe càng cảm thấy hoảng sợ bất an, cô vội vàng ngắt lời mợ. Chuyện này được con quay về bàn tiếp có được không? Được, tóm lại là con chú ý vào chuyện này một chút. Mợ cho con biết, người ta đàng hoàng tử tế, đều là người quen đến gốc gác nắm rất rõ, tốt hơn cái thằng Niên Bách Ngạn nó nhiều. Có tiền thì sao, phẩm chức là đức tồi là không được. Bên cạnh có bao nhiêu con gái vây quanh, làm sao có thể là người đàn ông phó thác cả đời được. Được rồi, mợ, con biết rồi, bên này con còn có việc, con cúp máy trước nhé. Chỉ có vài phút ngắn ngủi mà Tú Diệp mệt đờ như vừa đánh một trận chiến dịch lớn. Cô đặt điện thoại sang một bên, cô không dám quay lại nhìn biểu cảm của Niên Bách Ngàn, chỉ biết vùi đầu vào gối, quay lưng về phía anh. Lời mợ nói tràn đầy công kích, ai mà nghe thấy cũng cảm thấy khó chịu. Đang buồn bực, bỗng nhiên người đàn ông phía sau sát lại, đặt lên cổ cô một nụ hôn nồng cháy, chẳng mấy chốc để lại những dấu vết rõ ràng trên da thịt. Cô đau đớn thở dốc, đang định quay đầu thì Niên Bách Ngạn đã xoay thẳng người cô lại, nụ hôn bá đạo cứ thế đi xuống, mạnh mẽ đốt cháy xương quay xanh cùng bầu ngực. Bách Ngạn, cô không đánh ra, để mặc cho anh tùy tiện, từng ngón tay mảnh khảnh luồn sâu vào mái tóc anh. Cô dịu dàng gọi tay anh, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, có chút bất lực, lại giống như trong vô hình đã xảy ra chuyện gì đó. Cô chỉ muốn ở yên chỗ cũ, nhưng rồi cũng bị lôi kéo, ngã nhào. Niên Bách Ngạn không nói gì, cứ mặt anh vùi quá sâu vào khe rãnh mê người, dày vò một bên, thưởng thức một bên. Cảm giác tê dại trên ngực khiến Tố Diệp hít sâu, cô cắn chặt răng âm thầm chịu đựng, chỉ biết ôm chặt đầu anh. Cô biết anh đang làm sao, nhưng lại cảm thấy bối rối với sự thay đổi tâm trạng của anh. Cô thả tin rằng anh cứ nổi nóng với mình, cũng đừng như bây giờ, vì như vậy càng khiến cô thêm đau lòng. Điều duy nhất cô có thể làm là cho phép anh bừa bãi, chỉ cần anh vui vẻ hơn một chút. Sự ngoan ngoãn của người con gái trong lòng khiến trái tim Niên Bách Ngạn nhói lên. Khi anh nhìn thấy mình để lại những dấu hôn đỏ hồng trên da thịt cô, khóe mắt chợt lướt qua một sự phiền muộn. Anh nâng khuôn mặt cô lên, một tay còn lại khẽ vuốt ve khổ má cô, đặt lên đó một nụ hôn vô cùng dịu dàng. Từ trán cho tới sống mũi, cuối cùng lại dừng lại trên môi, nhẹ nhàng kết hợp. Triển miên quấn quýt như trân trọng một báu vật, Tú Diệp chủ động ôm lấy cổ anh, cùng môi lưỡi anh giao hòa. Một lúc sau, Niên Bách Ngàn mới buông cô ra, thấp giọng nói: "Xin lỗi em." trái tim vang lên những tiếng như rạn nứt, sụp đổ, đau đớn. Tố Diệp khẽ lắc đầu, ôm chặt anh, để đó anh gối lên ngực mình. Câu xin lỗi của anh đã bao hàm ngàn vạn lời muốn nói, chứa đựng tất cả những gì anh có thể nói và không thể nói. Cô hiểu chứ? Từ ngày quyết định đi cùng anh, cô đã biết sẽ xảy ra vô cùng chuyện. Anh nói anh sẽ chắn trước mặt, bảo vệ cô. Nhưng một người đàn ông dù có mạnh mẽ như thế nào cũng có lúc yếu đuối. Vậy thì cô tình nguyện đứng ra mà không hề hối hận. Cô chưa bao giờ oán trách anh, cũng chưa từng hận anh. Vì người đó là anh nên cô không cảm thấy khổ cực một chút nào. Quyển 6, chương 278. Sẽ khiến em sống không bằng chết. Tiếng đồng hồ trong vòng tích tắc từng nhịp, từ tốn và trật tự, chẳng mang tới cuộc đời và thế giới. Cũng giống như giờ phút này đây, Tố Diệp khao khát thời gian ngừng trôi. Anh với cô cứ như vậy thôi, không cần biết tương lai đau khổ như thế nào, không cần biết con đường này còn bao trắc trở, cứ thế yên lặng, lặng lẽ ôm nhau tới vĩnh hằng. Nhưng thời gian luôn luôn là thứ tàn nhẫn nhất, nó lý trí một cách khắc nghiệt, nó không cho phép người ta trốn chạy. Một lúc lâu sau, Tố Diệp mới thở dài lắng nề, nhưng khi nhìn vào mắt anh lại cố tỏ ra thoải mái, bờ môi cô mất máy. Yên tâm đi, chỉ vì mợ chưa hiểu về anh, em nhất định sẽ khiến mợ chấp nhận anh. Niềm ấy ngàn quay người lại, tựa đầu vào giường, giơ tay kéo cô vào lòng. Nửa người cô như nằm sấp trên người anh, mười ngón tay đan vào nhau rất chặt. Anh giơ cao tay cô lên, khẽ đặt lên môi hôn khẽ, dù cúi đầu nhìn cô. Công việc này cứ giao cho anh. Lòng bàn tay cô dính sát vào khuôn cằm góc cạnh của anh, cô khẽ cười. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, hình như anh vẫn chưa hiểu lắm về kẻ địch, nếu không chẳng phải bị đuổi khỏi nhà. Lời nói của cô khiến Ninh Mích Ngạn khó hiểu. Không phải sao, anh tới nhà mợ tìm em, chắc chắn đã chịu đãi ngộ đặc biệt đúng không? Cô không ngờ anh lại to gan nói tới thằng nhà vợ như thế. Nghĩ tới dáng vẻ tìm kiếm cô của anh khắp nơi, một sự cảm động bỗng nhen lên trong lòng. Ninh Mích Ngạn là một người đàn ông như thế, nói lúc nào cũng là ít hơn làm. Nếu mợ không kể, e là cô mãi mãi chẳng biết thì ra anh còn từng tới nhà tìm cô. Ninh Mích Ngạn há miệng, cắn nhẹ ngón tay cô, chọc cho cô ngứa ngáy khó chịu, muốn rút tay về nhưng lại càng bị anh siết chặt. Anh khẽ nói. Cậu mợ em tuy rằng không vui nhưng cũng không nói gì cả. Không làm gì quá đáng với anh sao? Tố Diệp nhớ tới mùi rượu trên áo anh, liệu có phải cậu đã lấy rượu tạt anh không? Ai ngờ, Ninh Mích Ngạn lắc đầu. Không có, chỉ nói là em không có nhà, anh cũng hỏi thăm mấy câu đơn giản rồi đi thôi. Nói vậy là không phải do cậu mợ làm, kể ra thì cậu mợ cô cũng không dã man đến mức đó, nhất là cậu. Tuy nói cậu vô cùng không hài lòng với nhà Hồ Diệp và Ninh Mích Ngạn, nhưng trong người cậu vẫn giữ một quan niệm rất truyền thống. Trước này, cậu luôn tâm niệm, người đến nhà là khách, cho dù có khó chịu như thế nào cũng không lớn tiếng hay ra tay đánh người. Vậy vết rượu đọng lại trên áo anh phải giải thích như thế nào? Tố Diệp ngước mắt nhìn anh không chủ động nói thì cô cũng không hỏi nữa, sợ lại động chạm vào vấn đề gì không nên hỏi sẽ làm mất hòa khí. Ninh Mích Ngạn thấy cô như có chuyện gì muốn nói, đúng lúc nửa phút sau tay anh hơi dùng sức một chút, cô bị anh ôm lên người, như thế này cô hoàn toàn làm nên người anh. Mích Ngạn, tư thế này quá muội, dưới chăn hai cơ thể trần như nhộng dính sát vào nhau, không một kẽ hở, cậu bạn thân thiết của anh lại được dịp dục dịch. Ninh Mích Ngạn giơ tay lên, ngắt tóc cô sang ngay bên, ngón tay cái khe khẽ khàng, siết chặt kẽ gò má cô, anh như đang suy nghĩ chuyện gì. Diệp Diệp, em yêu anh bao nhiêu? Câu hỏi của anh khiến Tố Diệp sững sờ một lúc. Ninh Mích Ngạn chưa bao giờ hỏi những vấn đề nặng nề như thế này, giống như lúc anh ở trên giường, chưa bao giờ... Giống như tối nay, yêu cầu cô nói, cô yêu anh. Cô mỉm cười, khẽ chống cằm lên ngực anh, ngón tay phác họa từng thớ thịt rắn chắc, đáp mà không hề do dự. Rất yêu, rất yêu, rất yêu. Cô không biết nên hình dung như thế nào, anh là người đàn ông đầu tiên mà cô muốn dốc hết lòng mình để yêu thương và bên anh trọn đời. Cho dù con đường này rất khổ sở, rất nhiều bó buộc, cô cũng càng cam tâm chờ đợi và yêu thương. Chỉ cần cái kết là hạnh phúc thì đau khổ bao nhiêu cũng xứng đáng. Một nụ cười thoáng qua trên môi Ninh Mích Ngạn rồi lan nhần vào trong đôi mắt anh, khiến nó trở nên dịu dàng. Tay anh luồn sâu vào mái tóc cô, từng lọn tóc mềm mại cuốn lấy ngón tay như những sợi dây tình bám chặt lấy trái tim. Tố Diệp cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô

thế mới nói, bây giờ dù có bỏ tiền ra cũng khó kiếm được anh chàng nào trắng trẻo đẹp trai nhanh lắm, sao em có thể bỏ qua. Đầu mày Niêm Ích Ngàn càng lúc càng nhớn cao, chưa có người phụ nữ nào dám yêu tử anh trắng trẻo đẹp trai. Một giây sau anh cố tình ra sầm mặt. Anh thấy anh trèo em quá hư rồi, dám nói anh như vậy. Tại anh hỏi chứ, người ta chỉ nói sự thật thôi mà. Giọng của Tố Diệp kéo dài đầy mê hoặc, ngón tay khẽ chọc vào đường cong dưới môi cằm anh. Niêm Ích Ngàn vừa nói, nửa đùa nửa thật. Thế thì diễn thử một chút. Hả? Tố Diệp nghi hoặc nhìn anh, nụ cười trên môi anh càng lớn hơn. Anh bất ngờ, lật người, đè cô xuống, bàn tay thuần thục di chuyển khắp nơi, chọc cho Tố Diệp thở hổn hển không ngớt. Cô chống tay lên ngực anh. Ích Ngàn, đừng... Đừng cái gì, diễn thử từ lúc ở trên giường trước. Trò chuyện, trò đùa của Niêm Ích Ngàn lại bắt đầu. Anh cúi xuống, vùi sâu vào cổ cô, men theo xương quay xanh đi xuống. Giữa eo là thằng nhóc đã đứng ngang nhiên từ lâu, cố tình đè lên người cô một cách xấu xa. Chân cô bị anh giơ lên cao, rồi bị kéo vòng qua eo anh, càng khiến cô cảm thấy được rõ ràng nhiệt độ rực lửa của anh. Một nơi mẫn cảm nào đó phác họa chi tiết nhân vật cao lớn, khiến cô run rẩy hét lên. Tố Diệp sợ nhất là sự nhiệt tình của Niêm Ích Ngàn. Cô vừa khóc vừa như nảm nũng. Ích Ngàn, người ta mệt lắm. Nụ hôn của Niêm Ích Ngàn leo lên má cô. Anh khẽ cười. Mệt chỗ nào? Cô đỏ mặt giơ tay đánh anh một cái. Anh thực sự xấu xa quá đi mất. Lần nào em cũng cực kỳ vất vả. Nói xong cả mang tay cô cũng đỏ bừng. Vậy thì anh nhẹ nhàng một chút không được à? Niêm Ích Ngàn chỉ cảm thấy tim mình như được ngâm trong bao dịu dàng mật ngọt, tê tê dại dại, tận thấy lòng nứt ra một cánh cửa nhỏ. Trong sự khao khát lại nảy sinh sự thương xót và yêu thương vô hạn với người con gái này. Giọng nói của anh bên bờ tai cô mềm mại như nước, ngập tràn tình cảm. Tố Diệp đưa tay ôm chặt cô anh, bắt đầu vòi vĩnh. Ích Ngàn, Ích Ngàn, anh để em nghỉ một tí đi. Cô mê đắm những kinh nghiệm ái tình của anh dành cho mình, nhưng lại cực khổ, cực sợ khẩu vị của anh. Sự vui sướng vô bờ ấy sau này đều khiến cô mệt mỏi và lo sợ. Làm những chuyện này như hút ma túy vậy, càng say mê thì càng sợ hãi. Niêm Ích Ngàn nhận ra cô mệt thật rồi, anh đè nén ngọn lửa đang nhè nhóm lại, cho cô thêm thời gian để nghỉ ngơi. Anh khẽ cười ra lệnh, hôn anh một cái anh sẽ tạm tha cho em. Cô ngoan ngoãn làm theo. Quầng sáng mờ ảo như một lớp vải mỏng bao trùm lên gương mặt người con gái kiểu diễm. Trong lòng, ánh mắt cô mơ màng, trong nấy mắt như đang dâng lên một sợi gợn sóng lan tăn, đẹp không sao tả xiết. Niêm Ích Ngàn không quay người mà ngắm cô đầy tình cảm. Anh giơ tay vuốt nhẹ đầu lông mày của cô, trân trọng như đang ngắm nghía một món đồ sứ tuyệt đẹp. Tố Diệp bị ánh mắt của anh thiêu rụi, nhưng cô cũng không nhìn đi đâu khác. Hô hấp của cô dồn dập, tim cũng đập thình thịch, loạn nhịp. Mỗi lần ngắm anh như thế này, cô lại cảm thấy mình càng yêu anh thêm một phần. Nhưng lúc ấy, không hiểu tại sao, ánh mắt của Niêm Ích Ngàn chợt thay đổi, nó từ từ tối lại. Cô nhận ra điều ấy rất rõ ràng. Vừa bàng hoàng thì anh đã cúi đầu xuống, có má ngập trong tóc cô, giọng nói như vừa yêu cầu, vừa như khẩn cầu. Diệp Diệp, đừng đi xem mắt. Tố Diệp sững sờ. Đừng đi xem mắt, cho anh thêm một chút thời gian, coi như anh cầu xin em. Niêm Ích Ngàn để lại một câu nói vừa thâm tình vừa đau đớn như thế bên tai cô. Tim Tố Diệp như nhói lên, như bị một tảng đá đè xuống. Một giây sau, cô ôm chặt lấy anh gật đầu rất mạnh. Một người kiêu ngạo như anh, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sợ rằng sẽ không bao giờ dùng cách thức này để cầu xin người con gái của mình. Anh là một người đàn ông quen quyển sát, như thế chỉ càng khiến Tố Diệp thêm xót xa. Niêm Ích Ngàn hôn cô thật sâu. Ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng rất rõ, lặng lẽ quan sát mọi việc đang xảy ra trong căn phòng. Một lúc sau, hai người mới tách ra, nằm ôm nhau. Ánh mắt Tố Diệp vô thức liếc nhìn đồng hồ, cô cố tình thốt lên một tiếng. Niêm Ích Ngàn cúi xuống nhìn cô. Cô chỉn vào giờ. Muộn thế rồi. Con người trong mắt cô đào đào, cầm ngón tay của anh đùa nghịch. Vậy anh chuẩn bị đưa người ta về nhà chưa? Niêm Ích Ngàn nâng cằm cô lên. Tối nay và tối mai em này phải ở cùng anh, không được về nhà. Vậy không được, em không mang theo gì cả. Ở đây anh cái gì cũng có. Niêm Ích Ngàn bật lại. Tố Diệp mím môi. Thế còn quần áo thay giặt thì sao? Quần áo ngủ với quần áo mặc ngày mai nữa. Một nụ cười xấu xa lóe lên trong mắt Niêm Ích Ngàn. Ở trong nhà, buổi tối và ban ngày em đều không cần mặc quần áo. Anh đáng ghét.

giờ anh đã khiến người khác phải nhìn chằm chằm rồi, vậy mà mình chẳng phải sẽ là bị mấy cô người phụ nữ khác chen lấn, xô đẩy mới đòi được bên cạnh sao? Đang mày suy nghĩ, Niềm Mãnh Ngạn đúng lúc ấy quay lại nhìn cô, khóe môi anh lập tức nở một nụ cười. Đói chưa? Bữa sáng sắp xong rồi đây. Vừa nói, ánh mắt cũng không thể rời khỏi cô. Vì không mang theo quần áo, chẳng biết Tố Diệp đã kiếm được ở đâu chiếc áo sơ mi của anh. Chính xác mà nói thì cô mặc mỗi cái áo sơ mi đó. Cô chỉ cao tới vai anh, thế nên kích thước của nó quá rộng rãi so với cô. Có một cúc áo trước ngực được mở ra, xương quai xanh lấp ló phía sau. Chiếc sơ mi che hết vòng ba của cô, nhưng lại tôn lên đôi chân thon dài. Quyển 6, chương 281, anh là Niềm Mãnh Ngạn hay là Tưởng Bân? Tiểu Tinh, Niềm Mãnh Ngạn khẽ cười, vì bữa sáng còn chưa làm xong, anh đành phải tạm thời quay lại, tiếp tục bận rộn. Tố Diệp bước tới, ôm lấy anh từ phía sau, dính sát vào người anh như một đứa bé, mà cô áp lưng vào anh, mái tóc dài buông thõng, chìm trong ánh nắng ngày mới, nó tựa như một lớp vải gấm bằng thượng đẳng. Anh đang chuẩn bị món ăn sáng gì vậy? Cô cảm thấy người ông này đúng là yêu nghiệt, bất luận khi nghiêm túc hay lúc dịu dàng đều khiến con tim người ta đập thình thịch. Cô cảm động việc anh xuống bếp sáng sớm, cuộc sống gia đình này là ước mơ cô luôn hướng tới. Niềm Mãnh Ngạn vừa cười, vừa luôn luôn tay chân vừa đáp. Mi. Tố Diệp kinh hạc, cô thò đầu ra từ dưới nách anh, nhíu mày. Em ghét nhất là ăn mì. Niềm Mãnh Ngạn quay người, véo mũi cô, giọng điệu như một người bố nghiêm khắc. Ghét cũng phải ăn, có lúc em ăn uống quá kén chọn, thói quen này không tốt. Nhưng em không thích ăn mì, đã 28 năm rồi. Tố Diệp nhấn mạnh. Cuộc đời sau này không chỉ có 28 năm, anh từ từ thay đổi thói xấu này của em vẫn được. Niềm Mãnh Ngạn hờ hững đáp. Tố Diệp vừa nghe, tim lại trở nên thiếu ý thức, mặt cô đỏ bừng. Không ngon là em không ăn đâu đấy. Yên tâm, em nhất định sẽ thích mì anh làm. Niềm Mãnh Ngạn cúi xuống hôn lên trán cô, rồi quay lại tiếp tục nấu nướng. Cô mím môi, lại treo mình lên người anh. Anh tốt thật. Sáng sớm đã có một cô gái cứ cọ qua cọ sát vào lưng mình, bảo tim anh không đập mới là lạ. Anh mỉm cười. Thế anh tốt thì ra màn, ngoan ngoãn ngồi đợi, đừng ở đây gây rối. Em gây rối khi nào? Cô kháng nghỉ. Niềm Mãnh Ngạn nghiêng mặt liếc nhìn cô một cái, mỉm cười. Mới sáng này ra đã ăn mặc thế này, lượn qua lượn lại trước mặt anh, có phải muốn anh ăn em trước cho đỡ đói không? Lúc này Tú Diệp mới hiểu ẩn ý hàm ý gây rối của anh mà nói. Cô buông tay phát nhẹ lên vai anh. Đồ háo sắc. Cô suýt nữa thì quên, trước giờ dục vọng vào buổi sáng của anh rất mãnh liệt. Ai bảo anh không cho em về nhà lấy quần áo? Tuy già là phản bác, nhưng cô vẫn đứng cách xa anh một bước. Bây giờ cô không dám ngang nhiên trêu gạo anh như trước nữa. Trước giờ đây, sở dĩ cô bảo sản đến vậy là vì hai người họ chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ đã khác. Niềm Mãnh Ngạn như một con sói đã được thử thịt tươi, đếm được táo ngọt, phá bỏ mọi cấm kỵ. Anh sẽ không kiêng rẻ nữa. Nếu anh muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể đẻ ra cô làm một bữa ngon lành. Niềm Mãnh Ngạn thấy cô lùi ra sau, bờ môi thấp thoáng một nụ cười. Yêu tình nhỏ, biết điều rồi. Đợi, anh, lát nữa là xong thôi. Anh quay đầu, dịu dàng nói. Tú Diệp bèn ngoan ngoãn ra phòng ăn ngồi đợi. Nhưng khi đi tới cửa phòng bếp, cô vô thức quay đầu lại. Dáng hình cao to vẫn cười chìm dưới nắng. Cái bóng ung dung cùng câu nói đợi anh đó của anh không hiểu sao bớt rác trùng khít lên một khung cảnh nào đó trong đầu cô. Cũng một cảnh tượng y hệt như thế này, cũng có một người đàn ông đứng trong ánh nắng ấm áp chuẩn bị bữa sáng cho cô, cũng trong một không gian yên tĩnh bình lặng như vậy. Là Tưởng Bân. Cô biết rõ người trong lòng mình đang nghĩ đến là Tưởng Bân, nhưng mà Tú Diệp lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Niềm Mãnh Ngạn nhất thời mê hoặc. Bóng anh và bóng Tưởng Bân chồng khít lên nhau. Cô bắt đầu không phân biệt được người trước mắt là Niềm Mãnh Ngạn hay là Tưởng Bân nữa, cũng như không thể phân biệt được đây là thực hay là mơ nữa. Cô lắc đầu thật mạnh, muốn xua tan đi cái bóng chồng khít đó. Giọng nói quan tâm của Niềm Mãnh Ngạn vang lên. Em làm sao vậy? Không có gì. Tú Diệp vội vàng mỉm cười, quay người đi ra khỏi phòng bếp. Ngồi bên bàn ăn, cô chợt chìm vào một sự hoảng sợ vô cớ.